Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trèo Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão đến từ tác giả Kim Thi Nhá. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói là câu chuyện tình yêu giữa Thế Khải và anh Dương, giữa một anh chàng trợ lý thông minh tài giỏi cùng với một nữ chủ tịch bản lĩnh và cũng không kém phần bá đạo nữa. Câu chuyện tình yêu giữa họ thì có rất nhiều điều thú vị và bất ngờ. Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh cách đây 5 năm trên đất Mỹ, cho đến màn gặp gỡ trên một chuyến bay. Sau đó thì lại đến việc anh chàng Thế Khải này cố tình nộp đơn xin việc vào công ty của anh Dương để có thể tiếp cận và chinh phục trái tim của người đẹp. Và với sự thông minh bản lĩnh của mình thì Thế Khải đã thành công trong việc cưa cẩm trái tim của cô gái băng giá này. Tuy nhiên, điều bất ngờ trong câu chuyện tình yêu giữa hai người họ vẫn chưa dừng lại đó. Bởi vì ở tập truyện này thì tác giả sẽ tiếp tục tiết lộ cho chúng ta một thông tin rất bất ngờ. Và với thông tin này thì chúng ta lại càng có cơ sở để khẳng định rằng mối nhân duyên giữa Thế Khải và anh Dương cứ như được sắp đặt từ trước vậy. Vậy thì thông tin đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão, tác giả Kim Thi Nhá, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong thì Ánh Dương xoay người nhìn về phía ông Phạm, bà Mai, lễ phép cúi đầu chào một tiếng, rồi sau đó cùng với Thế Khải cất bước rời đi. Nhìn cả hai hiên ngang rời khỏi bữa tiệc, sắc mặt của bà Mai lúc này còn đen hơn cả nhỏ nồi. Bà cau mày lầm bầm. Thế ông xem bọn nó đi, mặt mũi của tôi phải vứt ở đâu đây? Ông Phạm cười cười. Tính khí của Thế Khải, tức không phải là di truyền từ bà sao? Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con bé đó cũng không tệ đâu, rất có khí phách đấy. Chẳng phải cũng chỉ có gương mặt thôi sao? Tôi không thấy tốt chỗ nào cả. Vậy thì vẫn không phải là hơn một kẻ đào mào sao? Bà Mai nghe đến đây có một chút chột dạ, đưa mắt lườm ông chồng của mình một cái, rồi không nói thêm câu nào nữa. Bà thừa biết kẻ đào mạo mà ông nhắc đến là ai. Tối nay thì quả thật là Thục Quân đã cư xử không đúng. Tuy nhiên mà trung quy cũng là vì con bé quá mức để ý thằng con trai của bà thôi. Vẫn là đáng thương nhiều hơn đáng trách. Lướt qua biểu cảm trên gương mặt của bà Mai, ông Phạm biết rõ trong lòng của bà đang suy nghĩ điều gì. Tính tình của bà là như vậy. Chỉ cần cảm thấy ai thuần mắt sẽ hết lòng hết ý cưng chiều. Dẫu cho người đó phạm phải sai lầm nhỏ nào cũng sẽ bao che dung túng. Xem ra thì Ánh Dương phải nỗ lực không ít để thay đổi định kiến của bà. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Phạm, trên mặt của Thế Khải mang theo nụ cười như có như không, hướng mắt nhìn về phía Ánh Dương, nhẹ giọng rồi nói: rượu là do em tự đổ sao? Ánh Dương không hề vòng vo, lập tức gật đầu thừa nhận, nhưng mà không lên tiếng giải thích. Dẫu sao thì cũng là Thục Quân chơi chiêu với cô trước. Nếu như để rượu dấy lên người cô ta, cô co trăm cái miệng, cái cũng không lại với bà Mai được. Tới nay thì cô cũng xem như đã nhìn rõ sự dung túng của bà ấy dành cho Thục Quân. Thế nhưng mà nếu như rượu đổ lên người cô thì lại khác. Cái gọi là đạo lý lúc này lại nghiêng về phía cô. Cô ta càng hất nước bẩn lên người của cô, càng làm cho hình tượng thục nữ kia sụp đổ. Khi đó, dù bà Mai có như thế nào, thì ở trước mắt của mọi người cũng không thể nào công khai bênh vực cô ta. Ánh Dương nghiêng đầu chớp chớp hàng mi dài. Anh thấy sao? Thế Khải cong môi cười, nụ cười đẹp tươi như gió mùa xuân, khiến cho khuôn mặt thiếu nữ bỗng chốc đỏ bừng lên. Ánh Dương mím môi xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, trong lòng thầm than thở. Từ khi nào mà cô lại bị sắc đẹp mê hoặc như vậy? Vô tình nhận ra con đường này vốn không phải hướng trở về chung cư, Ánh Dương thu hồi lại tâm hồn treo lơ lửng trong không trung, ngơ ngác hỏi lại. Chúng ta đi đâu vậy? Phố ăn vặt. Sao cơ? Rất nhanh thì chiếc xe dừng lại trước một con phố. Thế Khải nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ánh Dương, chậm rãi từng bước đi vào bên trong. Dưới màn đêm, ánh đèn nơi đây càng trở nên huyền ảo và thơ mộng. Bên trong con phố là một mảng huyền náo nhộn nhịp. Hai bên đường đầy giấy, nhưng gian hàng, thức ăn, nước uống, cùng với biết bao nhiêu cặp nam nữ sóng tay nhau. Dòng người cứ như vậy lướt qua, dường như không có điểm dừng, và mỗi lúc lại càng đông thêm nữa. Nhìn thấy ở phía xa xa, trước một quầy hàng nhỏ, mọi người chen chúc nhau tranh mua mấy sợi chỉ đỏ, khiến cho anh Dương có một chút khó hiểu. Ở kia, sao lại đông nghịt người như vậy? Nghe hỏi thì một người phụ nữ đang làm bánh bạch tuộc cho hai người vội lên tiếng trả lời. Thế cô cậu không biết à? Vào ngày lễ tình nhân, mọi người đều đến đây mua mấy sợi chỉ đỏ của bà lão đó để được mãi mãi bên nhau. Nghe nói là rất hiểu nghiệm thì phải. Cháu gái của tôi với bạn trai của nó cùng chạy qua đó rồi. Ánh Dương nghe xong, đôi mắt lóe lên một vệt sáng, trên mặt đầy vẻ hứng thú với mấy sợi chỉ đỏ kia. Đối diện với dáng vẻ này của cô nàng, Thế Khải đành thở dài một tiếng, nhận lấy phần bánh bạch tuộc rồi leo đéo theo chân cô đến gian hàng của bà lão. Đến bây giờ, cô vẫn không nhận ra hôm nay là ngày gì sao. Nhìn thấy Ánh Dương có vẻ hào hứng, nhìn chăm chú sợi chỉ trong tay, bà lão nâng mí mắt nhìn cô, cầm lấy một trái tim bạc giơ lên, cười phúc hậu. Cô bé, có muốn thử một chút không? Ánh Dương đưa tay nhận lấy trái tim bạc kia, cất giọng hỏi lại. Cái này để làm gì? Bà lão nước mắt nhìn qua hai người họ, từ tốn giải thích. Đây gọi là tim uyên ương, một vật hình trái tim, được đúc kết bằng bạc nguyên chất. Thường thì một đôi nam nữ sẽ cùng nhau khắc tên lên đó. Nếu như trong quá trình khắc không xảy ra hư tổn gì, chứng minh được họ rất dụng tâm trong mối quan hệ này, ắt hẳn sẽ có một kết cục viên mãn. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được cắt làm đôi, mỗi người một nửa. Đối với sợi chỉ đỏ đeo lên cổ, tượng trưng như tín vật, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Không đợi Ánh Dương lên tiếng, Thế Khải liền gật đầu. Thử đi. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì hai người họ cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Một trái tim hoàn mỹ với hai chữ DK nằm ở hai nửa của trái tim, vô cùng tinh xảo. Nhìn thấy như vậy thì một cô gái bên cạnh không tránh khỏi ngưỡng mộ. Các anh xem đi, xem bạn trai người ta kìa, đã làm đến 5 lần rồi mà cũng không xong nữa. Thì cũng đâu phải lỗi của anh đâu, bảo bối à, cái này cũng thật là khó quá ấy. Ánh Dương nghe thấy những lời nói này, trong lòng chợt dấy lên một tia ấm áp, vô thức đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hướng một bên gò má của anh hôn đến. Trường một màn lãng mạn như vậy, mọi người bắt đầu hò hét inh ỏi. Đôi mắt của Thế Khải thoáng qua một nét ngạc nhiên. Trước đó, dù hai người đã xác định rõ mối quan hệ yêu đương, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên Ánh Dương chủ động với anh, lại còn ở trước mặt mọi người, không ngại thổ lộ tình cảm. Dù cô không nhớ được hôm nay là lễ tình nhân, thì đã sao chứ? Một nụ hôn này chính là món quà ý nghĩa nhất. Ánh Dương hôn xong, dịu dàng, đeo sợi dây chuyền đỏ lên cổ người đàn ông trước mặt, ghé sát tai của anh thì thầm một câu. Lễ tình nhân vui vẻ nhé. Thoáng qua gương mặt sửng sốt của Thế Khải, cô nàng không nhìn được, bật cười tủm tỉm. Chồng cô ngốc đến nỗi không nghĩ ra hôm nay là ngày gì à? Anh cố ý đưa cô đến đây, còn không phải là muốn nhắc nhở cô hôm nay là lễ tình nhân sao? Một chút dụng ý như vậy, cô sớm đã nhìn thấu. Thế Khải nâng tay, vuốt nhẹ mái tóc của cô mỉm cười. Lễ tình nhân vui vẻ. Sau khi trả tiền cho bà bán hàng, hai người lại tiếp tục tay trong tay đi về phía trước. Thế Khải đột nhiên nghiêng người, hỏi Ánh Dương có muốn ăn kem không. Cô gật gật đầu đáp lại. Thế như vậy, anh nhanh chóng lấy ví ra, mua lấy hai cây kem vani. Sao anh lại biết em thích ăn kem vani vậy? Mỗi sở thích của em, anh đều ghi nhớ. Thật như vậy á? Em thích ăn kem vani, ghét sô-cô-la, không ăn được sầu riêng, thích màu trắng, ghét màu vàng. Nghe Thế Khải kể một loạt thói quen của cô, ánh mắt của anh Dương tràn ngập hạnh phúc. Cô thật sự không ngờ rằng người đàn ông này lại nhớ từng chi tiết nhỏ đến như vậy. Đến cả một lần, cô Cô từng nói bản thân dị ứng với Kiwi. Thế mà anh đều ghi nhớ tất cả. Bất giác thì ánh dương vòng tay đặt lên cổ anh, nghiêng đầu có một chút lúng túng. Làm sao bây giờ? Anh quá hiểu em, còn em thì lại không hiểu gì về anh cả. Thế Khải nghe xong, một tay đặt trên eo của anh Dương, một tay vuốt nhẹ chóp mũi của cô, cất giọng du dương. Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau mà. Anh Dương cười híp mắt, những lời hoa mỹ một cô gái như cô lại không biết, nhưng mà người đàn ông này thì khác, lúc nào cũng vậy, chỉ biết dung túng cho cô. Chỉ bằng anh nói em nghe đi. Lần đầu tiên Thế Khải cúi xuống hôn lên môi cô gái trước mặt. Chỉ là một cái hôn nhẹ thoáng qua, nhưng mà cũng đủ để cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Ánh mắt ôn nhu như ngọc, thật sự khiến người khác bao giờ cũng cảm thấy an toàn. Giọng nói trầm ấm quen thuộc chậm rãi vang lên, du dương như thanh âm của tiếng đàn. Anh thích em. Ánh dương miết nhẹ mi tâm, cười ma mị. Ơi, cái này mà cũng xem là một sở thích à? Chỉ bằng nói anh đang tỏ tình em thì hơn ấy. Thế Khải gật gù, nâng tay xoa cằm, khẽ cười một tiếng. Nói như vậy thì cũng không sai biệt cho lắm. Cứ ngỡ cuộc đời này của cô sẽ mãi ảm đạm như một áng mây đen giữa chiều mưa giông bão. Thế nhưng mà khi gặp được anh, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên có ý nghĩa. Đối với cô, anh là ánh nắng, là cầu vồng, là tất cả sự ấm áp. Nhưng mà cô sẽ không nói lời cảm ơn, bởi lẽ một vạn từ cảm ơn mãi mãi không đủ. Cô sẽ dùng hành động của chính mình để chứng minh tất cả. Trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Buổi tối ở chung cư, dì Trinh đang xem phim trong phòng khách. Nhìn thấy ánh dương trở về thì liền vẫy tay gọi cô nàng ngồi xuống bên cạnh. Đồng thời cầm lấy điều khiển, ấn tắt tivi. Xong xuôi thì dì mới quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cất giọng hỏi han. Dự tiệc sinh nhật thế nào? Bà Mai có tỏ thái độ gì với con không vậy? Ánh Dương cười nhẹ, khẽ lắc đầu đáp lại. Tuy bà Mai có thành kiến với cô, nhưng mà tối nay là tiệc sinh nhật của bà, ít nhiều thì vẫn phải giữ lại chút thể diện trước mặt của bạn bè và đối tác. Lại nói bên cạnh bà còn có ông Phạm, đương nhiên sẽ hết lời khuyên bảo. Trong ấn tượng của cô, ông thật sự là một người ba chồng mơ ước. Vốn dĩ không đành khai ra việc cô cùng với Thục Quân đấu võ mồm, lại còn tặng cho cô ta một ly rượu vang đỏ. Thế nhưng mà dì Trinh để ý thấy vết rượu mờ mờ trên váy của ánh dương, lại còn cố ý gặng hỏi. Phải nói, trước khi xuống phố ăn vặt, cô đã cẩn thận xử lý vết rượu trên váy, căn bản là không thể nhìn ra. Vậy mà vẫn không thể nào qua được cặp mắt tinh tường của dì. Cuối cùng thì cô chỉ có thể đem mọi chuyện kể lại một lần nữa. Trái ngược với suy nghĩ của cô, dì Trinh nghe xong thì bật cười khanh khách. Tình huống này nhìn kiểu nào cũng không đúng cho lắm. Chẳng phải sẽ bất bình thay cô sao? Có lý nào lại thành ra cười hả hê như vậy? Cứ như là dì vừa nghe xong câu chuyện khôi hài. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, dì mới có thể nhìn cười mở miệng nói. Cũng không xem cháu dì là ai. Đường đường là nữ ma vương của Vĩnh Trường. Sao có thể bị hàng trà xanh, trà đào gì đấy bấy như thế được? Ánh dương miên cương gật đầu cười, nghe kiểu gì cũng không giống như đang khen cô. Tuy nhiên mà trà xanh trà đào thì có thật. Bất quá, người yêu cô bị dị ứng với trà xanh. Về khoản này thì cô tuyệt đối tin tưởng anh. Đang nói đến bữa tiệc sinh nhật của bà Mai, dì Trinh đột nhiên phát hiện trên cổ ánh dương từ lúc nào lại xuất hiện một sợi dây màu đỏ. Dì híp mắt lại, đưa tay cầm lấy sợi dây, tỉ mỉ quan sát nửa hình trái tim, đường khắc thêm chữ DK. Đến khi ánh dương kịp phản ứng lại, dì Trinh đã nghiên cứu xong, bắt đầu chất vấn. Cái gì đấy? Là tín vật đình tình à? Ánh dương gượng gạo rồi đáp. Con thấy đẹp thế nên mua. Đẹp có phải không dì? Dì Trinh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cười thầm trong bụng. Cả gương mặt đỏ như quả cà chua chín, rồi lại còn ở đó lươn lẻo nữa. Thật sự là khiến dì không nhìn được trêu trọng. Ừ, đẹp chứ. Thế hay là ngày mai mua cho dì một chiếc nhỉ? Nhìn thấy anh Dương cúi đầu ngượng ngùng không dám lên tiếng trả lời, dì Trinh phì cười, nâng tay chỉ nhẹ vào giữa trán của cô nàng rồi trách yêu. Dì đã từng tuổi này rồi, tôi còn không biết hai đứa đi chơi lễ tình nhân à? Ở trước mặt của dì lại còn bày đặt dấu dấu diếm diếm như vậy, dư thừa. Ánh Dương nhún vai tỏ ra vô tội. Cô cười khì khì, rụt đầu vào trong cổ dì Trinh, vòng tay ôm lấy dì. Cô cảm thấy thế giới này vốn dĩ không hề lạnh lẽo như bản thân nghĩ. Lúc trước cô từng oán hận ông trời vì sao lại đối xử với cô bất công như vậy. Tới bây giờ xem ra ông trời vốn rất công bằng, lấy đi thứ này thì sẽ bù lại thứ khác. Xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô, xem cô như bảo bối nâng niu. Cảm giác hạnh phúc này chỉ khi mình thật sự mở lòng thì mới có thể cảm nhận được. Nhận ra cô gái trong lòng của mình có ý làm nũng, dì Trinh cũng không vội vạch trần hay trêu chọc cô. Bàn tay gầy gò vẫn đều đặn vuốt nhẹ nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ. Tâm tư của đứa trẻ này không biết đã nặng đến bao nhiêu. Đôi khi đa sầu đa cảm lại tốt, nhất là đối với người lúc nào cũng ngụy trang cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và nặng nề như Ánh Dương, khiến cho cô nàng một lần nữa cảm nhận được nhân sinh tươi đẹp này. Có lẽ Thế Khải đã tốn không ít tâm tư. Rất nhanh, lên đến ngày hẹn với ông Phó, Ánh Dương cùng ông đến một nhà hàng 5 sao trong thành phố, gặp người bạn cũ của ba cô mà ông Phó từng nhắc đến. Trong lúc chờ đợi, hai người họ lại bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô cảm thấy ông Phó là một người cực kỳ tốt, không chỉ khiêm nhường, giản dị, tính tình cũng thuộc hàng cực phẩm. Thế nhưng mà cô lại không hiểu sao, đến từng tuổi này, ông vẫn cứ lẻ bóng một mình. Là không tìm được người thích hợp à? Hay là thích tự do tự tại, không muốn bị gò bó? Nhưng mà người như cô nếu nói ra những lời này có phải là quá sức buồn cười không? Trước khi gặp được Thế Khải, cô từng tâm niệm rằng bản thân sẽ sống như vậy cả đời, không yêu không thương người nào. Ấy thế mà giờ đây, cô lại bị chính mình vả ngay cho một cái thật kiêu. Trong lúc Ánh Dương mơ mơ màng màng nhớ đến Thế Khải, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào, trên người mặc bộ âu phục màu đen tuyền, đặc biệt chế tác riêng. Nhìn rõ gương mặt người đến, Ánh Dương không khỏi ngơ ngàng, thốt lên một tiếng, bác trai. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên cũng không khác là bao cả. Đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhìn chăm chú cô gái trước mặt. Ông Phó đưa mắt nhìn Ánh Dương, rồi lại nhìn sang ông bạn già của mình. Trông thấy biểu cảm của hai người họ, ông Phó vừa định lên tiếng giới thiệu, lời còn chưa ra đến miệng thì đã vội sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Hai người quen nhau à? Nghe hỏi như thế, Ánh Dương không một chút do dự mà gật đầu. Cô làm sao lại không quen người đàn ông này cho được? Vài ngày trước trong buổi tiệc sinh nhật của bà Mai, hai người còn thoải mái trò chuyện nữa cơ mà. Nhưng mà thật không ngờ đến thế giới này nhỏ bé như vậy, người bạn cũ của ba cô lại chính là ba ruột của Thế Khải. Đây có phải là một loại duyên phận hay không? Sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, ông Phó a lên một tiếng, vỗ nhẹ lên vai của ông Phạm. Hay ho đi chứ. Lão Phạm, lời hứa năm đó mơ hồ lại thành sự thật. Ánh Dương tròn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Rồi thì mỗi người một câu. Có rất nhiều chuyện cô nghe xong không tài nào hiểu được. Vô vàn câu hỏi len lỏi trong đầu của cô. Thế nhưng mà cô gái nhỏ lúc này lại không dám lên tiếng, cắt ngang. Cứ như vậy, ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát hai người họ. Không biết là thời gian trôi qua bao lâu, ông Phạm mới chợt nhớ đến Ánh Dương, quay đầu nhìn sang định nói điều gì đó. Thế nhưng mà khi trông thấy vẻ mặt đầy hoang mang của cô nàng, trước tiên là nhìn về phía ông Phó một cái, sau đó bật cười khanh khách. Năm đó, khi cháu còn ở trong bụng mẹ, mấy lão già chúng ta đã nói vui rằng đợi cháu và Thế Khải lớn lên, hai nhà sẽ kết thông gia. Không lâu sau đó thì ba cháu mất. Lúc sinh cháu xong thì mẹ cháu cũng bặt vô âm tín. Nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì cả. Nghe ông Phạm giải thích, Ánh Dương lại càng thêm kinh ngạc. Lại còn có loài chuyện như thế này nữa sao? Chả trách ông Phó khi nghe nói cô là bạn gái của Thế Khải thì lại có biểu hiện như vậy. Trong lúc Ánh Dương còn đang suy nghĩ, ông Phạm lên tiếng rồi hỏi tiếp. Nhiều năm như vậy, Vì sao mẹ con cháu lại không tìm đến chúng ta thế? Anh Dương nén đi một tiếng thở dài, nhai xong giải thích. Năm đó sau khi sinh xong, sức khỏe mẹ cô vốn đã yếu, lại nghe tin đứa em trai yêu quý của mình lòng lang dạ sói, tâm tình lại càng trở nên tồi tệ. Lão cáo già đó không chỉ tước đoạt đi tài sản của ba mẹ cô, mà lại còn cho người truy lùng tung tích hai mẹ con cô. Những người bạn của ba cô đã giúp gia đình cô rất nhiều, mẹ cô thì không muốn lại gây thêm phiền phức cho họ. Cuối cùng thì mẹ ôm theo cô cùng với dì Trinh đến đất Mỹ xa xôi, trải qua những tháng ngày bình lặng. Những tháng ngày đó không hề dễ dàng chút nào cả. Nếu như không phải đến khi mất, mẹ cô vẫn không an lòng nhắm mắt xuôi tay, thì cô cũng không đem lòng thù hận đối với cả nhà người cậu vô lương tâm đó. Dù đã nghe Ánh Dương nói qua một lần, thế nhưng mà lần này thì ông Phó vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Một người phụ nữ hiền lành đơn thuần như Thái Hồng thì làm sao có thể chịu đựng được. Nghe đến đây, sắc mặt của ông Phạm cũng trầm xuống vài phần. Ấy thế mà bao nhiêu năm nay, cái tên Trịnh Thái Đông kia đổi trắng thay đen cũng thật hay. Ánh Dương thì không quá bất ngờ đối với câu nói của ông Phạm. Trước đó, cô từng nghe ông Phó đề cập đến. Sau khi giành được toàn bộ tài sản của ba mẹ cô, thì ông ta lại trắng trợn ở trước mặt của mọi người nói rằng mẹ cô vì cái chết của ba cô mà bị thương, muốn lui về sống một cuộc đời nhàn hạ. Thân làm em, ông ta đành tuân theo ý nguyện của chị gái, tiếp quản mọi thứ, đem tâm huyết của anh rể đưa lên một tầm cao mới. Càng nghĩ Thánh Dương lại càng không thể nào tha thứ cho mấy người bọn họ. Đúng là một lũ cặn bã, vô ơn. Chỉ vì tiền tài địa vị, không tiếc bán rẻ tình thân, thật đúng là đáng hận mà. Phát hiện tâm tình Ánh Dương không tốt, ông Phó vội lên tiếng an ủi. Hôm nay bảo cháu đến đây là có chính sự đấy. Ngay đến hai từ chính sự, Ánh Dương khẽ hít một hơi thật sâu, từ từ đem cơn tức giận trong lòng ấn xuống. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Ánh Dương ngẩng đầu nhìn hai người họ, đôi mắt trong vắt, tựa hồ như không vướng bận một thứ gì cả. Thế nhưng mà ai nấy đều biết rõ tâm tư của cô gái này quá nặng. Ánh Dương điềm tĩnh rồi hỏi. Bác Phạm đây cũng có cổ phần của Cao Sơn sao? Ông Phạm nghiêm nghị nhìn Ánh Dương. Bác thì không có cổ phần, nhưng mà bác vẫn thích nghe gọi là bác trai hơn. Lúc này thì ý cười trong mắt của Ánh Dương lại càng sâu thêm nữa, gật đầu một cái. Dạ, bác trai. Ông Phó hơi hơi nhíu mày tỏ ra bất mãn gằn giọng. Này này, tôi bảo là chính sự, không phải để hai người ở đây, một người nhận con dâu, một người nhận ba chồng đâu đấy. Ông Phạm bật cười đáp. Cái lão già này, ghen tị với tôi sao? Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự nhà họ Trịnh, Thái Điền vừa nghe được điện thoại xong thì lập tức đi thẳng về hướng phòng làm việc của ông Đông thông báo. Bà, bên kia vừa báo về, Ánh Dương đang cùng ông Phó, ông Phạm dùng cơm. Chắc là không phải kéo bè cơ phái chứ. Dù sao hai người họ cũng có giao tình không tệ với Dương Hai. Với thế lực của bọn họ, nếu như tham gia vào, e là khó giải quyết. Nghe xong thì thần sắc của ông Đông có một chút phức tạp. Bàn tay đang ghi ghi chép chép bỗng khựng lại. Ông ta nâng tay xoa cằm, trầm tư một lúc lâu, lên tiếng hỏi. Con nhái đấy, nắm giữ bao nhiêu cổ phần rồi? Thái Điền kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông Đông, trầm giọng rồi đáp. Tính luôn số cổ phần mua được từ chỗ Lê Minh và Nguyên Tuấn, hẳn là cô ta đang nắm giữ 20% cổ phần, cộng thêm 15% cổ phần của ông Phó, cùng lắm cũng chỉ là 35%. Chỉ tính riêng trong tay chúng ta đã có đến 40%, thì cũng đủ ăn đứt cô ta rồi. Ông Đông tựa người vào lưng ghế khẽ lắc đầu. Vạn nhất vẫn phải đề phòng. Về phía các cổ đông, còn tiếp tục giữ chân bọn họ. Luận thế nào thì cũng phải ủng hộ chúng ta, hiểu không? Thái Điền gật đầu. Con biết rồi. Vậy còn về phía cô ta thì sao? Chúng ta cứ im lặng như vậy à? Chưa đến cuối cùng, chưa thể nào dùng hạ sách được. Dường như đã hiểu ngụ ý trong câu nói của ba, Thái Điền im lặng gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, hắn mới rời khỏi phòng làm việc của ông Đông. Vừa ra khỏi cửa thì liền chạm mặt Kim Chi. nhìn cô gái mặc bộ váy ngủ màu hồng phấn trầm ngâm đứng trước mặt mình. Thái Điền vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô, chiều mến hỏi: muộn rồi đấy, sao em còn chưa ngủ thế? Kim Chi ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt của mình, nhẹ giọng nói: ba và anh định làm gì với chị họ vậy? Chị ấy chỉ còn một mình mà thôi. Đáy mắt của Thái Điền lạnh xuống, gằn giọng: người không vì mình, trời tru đất diệt. Kim Chi nghe xong không khỏi sửng sốt. Kể từ khi hắn cấm cô liên lạc với anh Dương, anh trai cô đã không còn là người ôn nhu dịu dàng nữa. Bất giác thì cô đưa tay hất bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của mình, không nói năng gì cả, quay người trở về phòng ngủ. Thế giới này đã bắt đầu lạnh nhạt rồi sao? Bên trong phòng làm việc, Ánh Dương mệt mài xử lý văn kiện vừa được trình lên. Thời gian gần đây, Vĩnh Trường mở thêm chi nhánh, công việc tương đối nhiều. Mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mày, đa số thời gian đều dành cho công việc. Nếu như không phải Thế Khải cũng làm việc ở công ty, e là cô sớm đã quên mất bản thân có một người bạn trai. Nghe thấy âm thanh gõ cửa, Ánh Dương cũng không ngẩng đầu nhìn lên, vừa gõ bàn phím máy vi tính vừa cất giọng nói: mời vào. Ánh Dương vừa dứt lời, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một người đàn ông tiêu sái bước vào, nhanh chân đi đến trước mặt của cô, cũng không hề xem xét tình hình xung quanh. Hắn đưa tay kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc, hai chân tùy ý vắt chéo, một tay đỡ trán, một tay gõ gõ lên mặt bàn, khiến bầu không khí vốn im lặng bỗng vang lên những âm thanh trầm trầm. Mai vẫn không nghe thấy đối phương lên tiếng, Ánh Dương ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đối diện với ánh mắt tràn đầy hưng phấn của anh chàng, cô miết mi tâm một cái, ngã người tựa vào lưng ghế, trầm giọng hỏi: chuyện gì? Bàn tay đang gõ của chồng bỗng chốc khựng lại, khóe môi hiện ra nụ cười sâu xa đầy ẩn ý. Quan sát nét mặt nữ ma vương thêm vài lần, hắn mới hài lòng lên tiếng: nghe nói cô đang yêu đương với Thế Khải sao? Ánh Dương gật nhẹ đầu, trực tiếp thừa nhận: đúng như vậy, có vấn đề gì à? Dù đã biết trước kết quả, thế nhưng mà chính ta nghe được những lời này vẫn không khỏi cảm thấy bi ai trong lòng. Đến cả nữ ma vương ngàn năm băng lãnh cũng đã có người yêu, vậy mà một người tiêu sái tuấn tú lại hiểu được phong tình thê thái như hắn, đến thời điểm hiện tại vẫn trong tình trạng cô đơn một mình. Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu? Vào thời khắc này, chồng đã dèm sành các cô bạn gái cũ sang một bên, thằng sống lưng nhìn chằm chằm cô gái, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Tại sao tôi lại biết chuyện này thông qua miệng của Eric chứ? Nếu biết sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã không tốn... Ý thức được lời sắp nói ra, chồng chép môi ngậm miệng lại. Nếu như biết sớm hơn một chút, có lẽ hơn tuần trước, hắn đã không tốn tiền tạo hình ở cho Eric. Nhưng mà cứ nghĩ đến vẻ mặt của cái tên Eric khi phải tạo hình miễn phí cho hắn cả đời, trong lòng có chút thoải mái cùng với phấn khích. Anh Dương sẽ không bao giờ biết được hắn cùng với Eric thông đồng với nhau, đem chuyện tình cảm của cô cùng Thế Khải ra cá cược. Nếu như hắn thắng, đồng nghĩa với việc Ánh Dương và Thế Khải trở thành một đôi, thì mỗi khi hắn gọi Eric, không chỉ có mặt mà còn phải làm việc không công cho hắn. Đổi lại, nếu như Eric thắng, hắn phải gọi cái tên đó là Papa. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, hắn đề phong lưu nửa đời người quả là không uổng phí. Nhìn một phát nhận ra ngay, hai người này có tình ý với nhau. Anh thiếu việc để làm à? Chạy đến chỗ tôi, chỉ để tán dóc sao? Chồng lắc đầu lia lịa vội xua tay. Ấy, không phải đâu. Tôi vừa bay từ Macau về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đến công ty báo cáo công việc với cô. Vậy mà... Ánh Dương nghiêng đầu, ngắt ngang lời nói của chồng, không nhanh không chậm đáp. Thôi được rồi, báo cáo đi. Khóe môi của chồng giật nhẹ một cái, trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của Eric thăm hỏi qua. Cái tên lừa gạt này còn nói cái gì mà nữ ma vương đã được thuần hóa, trở nên nhu mì hiền lương, yểu điệu thục nữ, chỗ nào đâu. Người trước mặt của hắn còn không phải là đại ma đầu của Vĩnh Trường à? Sát khí nồng nặc thế này, nào có tản đi tí nào. Chú ý đến ánh mắt của cô gái trước mặt, chồng nuốt nước bọt, chuẩn bị lên dây con, bước vào trạng thái làm việc đầy nghiêm túc. hắn đem mọi chuyện điều tra được kể lại một lần, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Nghe xong Thánh Dương hơi gật đầu, giọng nói dịu đi vài phần. Anh vất vả rồi, cảm ơn nhé. Chỉ vì hai từ cảm ơn vừa bật ra khỏi miệng Ánh Dương, dáng vẻ nghiêm túc của Trọng trong nháy mắt liền tiêu biến như mây khói. Hắn chớp chớp mắt, trong lòng thì chợt dấy lên một tia kinh ngạc. Kề vai tác chiến nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy cô nàng nói lời cảm ơn với ngữ điệu nhẹ nhàng như thế. Nhất thời có một chút không thích ứng được. Nhìn thấy Trọng đưa ra như khúc gỗ, Ánh Dương nhích môi cười. Làm sao? Trọng còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, âm thanh cốc cốc vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Thư ký Huyền đi vào, hai tay nghiêm chỉnh chắp ở trước bụng. Chủ tịch, có một cô gái nói mình là em họ của cô, xin được gặp mặt. Trọng nghe xong thì hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Huyền hỏi lại. Em họ? Huyền gật đầu đáp. Cô ấy tên là Trịnh Kim Chi. Vừa nghe thấy ba chữ Trịnh Kim Chi, Trọng vô thức nhìn về phía Ánh Dương, ánh mắt cơ hồ có một chút phức tạp. Trước khi nhận nhiệm vụ đến Ma Cao điều tra, Ánh Dương đã chính miệng kể với hắn về thân thế thật sự của cô, đồng thời cũng nói rõ mối quan hệ giữa cô và tập đoàn Cao Sơn. Tuy không nói nhiều về thù hận giữa cô và người cậu lòng lang giả sói kia, nhưng mà qua thái độ của Ánh Dương, hắn ít nhiều cũng cảm nhận được. Nghe thấy nữ chủ tịch để thư ký Huyền đưa người vào, Trọng cũng không nói thêm câu nào nữa, thức thời đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Ánh Dương. Đối với hắn, việc quan trọng bây giờ là phải quay về nhà đánh một giấc say sưa. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, nhân viên lễ tân trông thấy Trọng thì liền gật đầu chào một tiếng. Hắn cũng vui vẻ đáp lại một câu. Bất chợt thì ánh mắt của hắn rơi trên người cô gái đi bên cạnh nhân viên lễ tân. Là một thiếu nữ tuổi đôi mươi với làn da trắng mịn màng, trong bộ váy màu hồng càng trở nên yêu kiều và thướt tha. Gương mặt tròn cùng với ngũ quan thanh tú, tuy không phải nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Ánh Dương, thế nhưng mà đây cũng là một cực phẩm hiếm có. Nếu như nói Ánh Dương sắc sảo trói lóa nhánh mặt trời, thì người con gái này chính là một bông tuyết trắng mỏng manh, ngây thơ và thuần khiết. Mãi cho đến khi bóng cô nàng khuất sau cánh cửa, thì Trọng vẫn cứ đứng ngây người tại chỗ. Ôi, làm thế nào đây? Trái tim của hắn dường như lại xao xuyến. Rồi thì hắn lạch bạch đi đến trước mặt thư ký Huyền, gõ nhẹ lên bàn làm việc của cô, hướng mắt nhìn về phía phòng của Ánh Dương rồi hỏi. Cô gái vừa rồi là Trịnh Kim Chi à? Huyền thành thật gật đầu, đôi mắt thì không ngừng quan sát người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Dáng vẻ này của Tổng Giám Đốc sẽ không phải là đồng lòng rồi chứ. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, gen di truyền của nhà chủ tịch quá tốt đi. Hai người con gái, mỗi người một vẻ, thế nhưng mà đều đẹp đến mức muốn bẻ cong người ta. Trọng nghe xong liền đưa tay xoa cằm, thật không ngờ rằng cả nhà cáo già kia lại có thể sinh được một cô con gái hiền lành ngây ngô như vậy. Đây có thể gọi là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn không? Nếu như tâm tính cô ấy cũng đẹp như vậy, hẳn là một đối tượng rất tốt. Chợt nhìn thấy bóng dáng Thế Khải ở phía xa xa, đáy mắt của hắn hiện lên một tia gian xảo, nhanh chóng đi về hướng đó. Thời khắc này trong đầu của hắn chỉ toàn là hình bóng của cô thiếu nữ ấy. Thật sự đã quên bán đi trước đó bản thân còn muốn đánh một giấc thật dài. Bên trong phòng làm việc của Ánh Dương, Kim Chi bén lén đi vào, hướng về phía cô gái đang ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng gọi một tiếng chỉ họ. Hai chữ này vừa xa cách lại vừa gần gũi, khiến cho sóng mắt của Ánh Dương khẽ dao động. Bàn tay cầm bình trà bỗng khựng lại trong giây lát, thế nhưng mà rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu. Cô chậm rãi rót vào hai chiếc tách rồi nói. Ngồi xuống đi. Kim Chi gật đầu, từ từ đi đến ngồi xuống đối diện Ánh Dương. Đôi mắt to tròn không tự chủ được, quan sát người con gái trước mặt thêm vài lần. Môi mỏng mấp máy, tựa như muốn nói gì đó. Thế nhưng mà thời gian cứ trôi qua. Vẫn là một màn tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Ánh Dương hớp một ngụm trà chờ đợi thêm một lúc, mới lên tiếng hỏi. Hôm nay đến đây, hẳn không chỉ là uống trà chứ? Chị à, thật ra em đến là có chuyện muốn hỏi. Nói đi. Vì sao chị và ba của em lại phải tranh giành, đấu đá lẫn nhau? Chúng ta không phải là người một nhà. Kim chỉ biết rõ câu hỏi của mình rất ngây thơ, tự nhiên mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô sẽ cảm thấy khó chịu. Với thái độ của ba và anh trai, trực tiếp hỏi hai người họ là điều không thể. Vì vậy, cô chỉ có thể lén lút chạy đến đây, mà mồi quần lên ánh dương. Cô thật sự muốn biết, vì sao người một nhà lại phải tranh đấu gắt gao như vậy? Có phải có hiểu nhầm gì không? Về phía ánh dương, khi nghe thấy ba từ người một nhà, trong lòng không khỏi cười lạnh. Giữa cô và gia đình bọn họ còn có thể là người một nhà sao? Cô đưa tay, phẩy lá trà trong ly, tựa hồ như không chú ý đến Kim Chi hờ hững đáp. Tôi nghĩ là cô nên hỏi ba và anh trai của mình mới phải đấy. Vì sao lại chạy đến chỗ tôi như vậy? Trước ngữ điệu lạnh nhạt thờ ơ của ánh dương, hai bàn tay của Kim Chi càng thêm siết chặt lại, hít một hơi thật sâu, hỏi ngược lại. Chị không phải là chị họ của em mà. Ánh dương hơi chần chừ một lúc, ánh mắt bỗng trầm xuống, âm mưu giống như bầu trời trước cơn bão. Trong tiềm thức, cô không muốn làm tổn thương Kim Chi, một chút cũng không. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ánh dương vì cảm thấy yêu thích cô bé nên đã nhường lại chiếc bình cổ. Cho đến khi biết được cô gái trẻ đơn thuần đó lại chính là con của lão cáo già kia, cô cũng không thể nào ghét bỏ. Thế nhưng mà như vậy thì đã sao? Cô cũng đâu thể nào thay đổi được những việc làm xấu xa của ông Đông, và lại càng không thể nào xóa nhòa đi nỗi căm ghét đến tột cùng trong lòng của cô. Dẫu biết Kim Chi không liên quan đến chuyện này, thế nhưng mà bảo cô đối xử tốt với con gái của kẻ thù thì cô thật sự không làm được. Trừ phi ông ta phải trả giá cho tội ác của mình gây ra. Ngâm nghi một lúc lâu, cuối cùng thì cô cũng lên tiếng đáp lại. Không phải. Bắt gặp ánh mắt hụt hẫng của Kim Chi, trong lòng ánh dương hơi nhói lên. Có điều cô giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân. Căn bản là Kim Chi không hề nhận ra một điểm khác lạ này. Cô bé ngây thơ cho rằng mâu thuẫn của chị họ và gia đình mình phải lớn đến nhường nào mới khiến mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ. Nếu như có hiểu nhầm, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà. Hiểu nhầm? Ánh dương như cười như không rồi nói tiếp. Nếu như vậy, tôi cũng muốn biết bà và anh trai của cô hiểu nhầm gì về tôi đấy. 5 lần 7 lượt phá hoại gia đình và cuộc sống của tôi. Mọi thứ đều là do ba cô gây ra. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu như không có ba cô, tôi cũng không cần lăn lội đến bước đường này, trở thành một người không tim không phổi không cảm xúc. Đây đâu phải là thứ mà tôi mong muốn đâu. Trong lúc tức giận, anh dương liền tuôn ra một tràn như vậy. Đến khi thức bản thân hơi kích động, cô nhắm mắt lại, từ từ trấn áp ngọn lửa đang cháy trong lòng. Kim Chi mím chặt môi, thần sắc còn căng hơn cả dây đàn, móng tay cứa vào da thịt đến ửng đỏ. Thế nhưng mà cô lại chẳng hề để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rơi trên người của ánh dương. Em... Ánh dương sau khi bình tĩnh lại nhẹ nhàng xua tay. Có những chuyện cô mãi không hiểu được đâu. Về đi, tôi không muốn dây dưa với gia đình của cô nữa. Kim Chi cắn chặt răng, tựa như muốn nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi không nói nữa. Cô đưa tay cầm lấy túi sách, lặng lẽ đứng dậy. Trong lòng của em, chị vẫn là chị họ của em. Thời gian này, chị chú ý cẩn thận một chút. Kim Chi nhìn về phía ánh dương thêm một lần nữa, cuối cùng thì vẫn không đành lòng mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của cô gái nhỏ, tâm tình của anh dương có một chút phức tạp, nhất thời không thể nào nói rõ được. Đối với lời nhắc nhở sau cùng của Kim Chi lại càng khiến cô nàng thêm nặng lòng. Có phải bản thân đã quá nặng lời với Kim Chi rồi không? Kim Chi vừa rời khỏi được một lúc, cánh cửa phòng làm việc của anh dương một lần nữa bị đẩy ra. Chồng cùng với Thế Khải, hai người đàn ông một trước một sau nối tiếp nhau đi vào. Liếc thấy anh dương ngồi trên ghế sofa thì chồng lập tức xả người, ngồi xuống trước mặt của cô. Đôi mắt của hắn sáng rỡ, dính chặt lên người của anh dương, vẻ mặt đầy sốt sắng. Chủ tịch đại nhân, cô xem, hình mẫu bạn trai của em họ cô là gì thế? Có thể nói tôi nghe một chút được không? Chồng vừa dứt lời thì bàn tay đang xoa xoa mi tâm của anh dương bơm sưng lại. Một giây kế tiếp thì ngẩng đầu lên, tròn mắt, quan sát hắn. Sáng vẻ này chẳng nhẽ lại vừa ý Kim Chi à? Không đúng cho lắm. Luận về diện mạo hay tính cách, người em họ này của cô đều không phải tuýp người mà chồng yêu thích. Kim Chi đặc biệt đơn thuần, thậm chí còn có một chút nhút nhát. So với những người bạn gái cố xanh sỏi quyến rũ của hắn, quả đúng là khác xa một trời một vực. Dù không hiểu được suy nghĩ của cái tên cá lơ phất phơ này, nhưng mà anh Dương vẫn trừng mắt, lành giọng cảnh cáo, đề phòng vạn nhất. Đừng có mà mơ tưởng đến con bé. Hai người không phù hợp đâu. Vẻ mặt của chồng đầy đau khổ, khẽ nhíu mày hạ giọng. Tôi thừa nhận lúc trước chỉ hứng thú với những cô gái hơi hơi hấp dẫn một tí. Bất quá, tôi vừa nhìn đã phải lòng Kim Chi rồi. Một cô gái ngây thơ thuần khiết như vậy, bây giờ quả thật là quá hiếm. Vừa nghe thấy mấy từ hơi hơi hấp dẫn, khóe môi của anh Dương tự giác nhếch lên, tạo thành một đường hình cung. Mấy cô bạn gái cũ của hắn, nếu như không phải là á hầu thì cũng là hoa khôi nức tiếng một vùng. Nào chỉ dừng lại ở hai từ hơi hơi. Nói như vậy có phải là nói giảm nói tránh quá rồi không? Mắt thấy anh Dương chẳng buồn quan tâm đến mình, chồng bực dọc khoanh tay trước ngực, ngã người tựa vào lưng ghế, vừa nhịp nhịp chân vừa lào bào. Sao lại như vậy? Tôi giống như người không đáng tin cậy à? Anh Dương nhớn mày gật đầu một cái. Chia tay bạn gái trước còn chưa được bao lâu, bây giờ lại mơ mộng đến cô gái khác. Như vậy mà là chung thủy sao? Thế Khải ngồi bên cạnh anh Dương, nghe chồng nói như vậy, khá lắc đầu chán nản. Tuy anh và hắn quen biết chưa được bao lâu, thế nhưng mà tính tình của hắn như thế nào, anh cũng ít nhiều hiểu được. Huống hồ tình sử của hắn sớm đã truyền khắp cả công ty, chính là một kẻ đào hoa. Kim Chi đến tìm em có việc gì sao? Thế Khải vừa nói xong thì bầu không khí bỗng trở nên im ắng, mọi sự chú ý đổ dồn về phía ánh Dương. Cô nàng hớp lấy một ngụm trà nhẹ giọng đáp. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là nhắc nhở em thời gian này cẩn thận một chút thôi. Đối với lời nói của anh Dương, hai người đàn ông có một chút suy tư. Chồng nâng tay chống cằm, đôi đồng tử đảo tròn một vòng rồi dừng lại mở miệng nói. Mấy ngày nay thì bên Cao Sơn im hơi lặng tiếng một cách lạ thường. Hẳn là không đơn giản như vậy. Hơn nữa khi nãy trong lúc tôi với Thế Khải nói vui vài câu, vô tình trông thấy một kẻ khả nghi cứ đi đi lại lại ở phụ cận công ty. Nhìn dáng vẻ rất có thể là thám tử đấy. Ánh Dương cười trầm một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dường như cũng không quá để tâm đến chuyện bị người khác theo dõi. Dù sao đối với kế hoạch của bọn họ, nội gián cũng được mà thám tử cũng được, cuối cùng cũng chỉ là vật trung gian truyền tin thôi. Cô lại muốn xem thử rốt cuộc có phải là gân càng già càng cay hay không. Một ngày nắng gắt, đột nhiên Thế Khải nhận được điện thoại từ mẹ. Vốn dĩ anh định sau khi hoàn thành công việc sẽ gọi cho bà, thế nhưng mà không hiểu sao tiếng chuông điện thoại kêu mãi không thôi. Sau cùng thì anh chàng trong trạng thái mất kiên nhẫn mà nhận lấy. Vừa bắt được tín hiệu, ở đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm thâm trầm của bà Mai. Từng chữ rành rọt cất lên, ngữ điệu nghe qua có đôi chút tức giận. Thế Khải, con về nhà gấp đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Đưa cả cô gái kia về nữa. Thế Khải nghe mẹ nói như vậy thì chân mày khẽ nhíu lại, trong đôi mắt đen ẩn chứa một tia khó hiểu. Cho đến bây giờ mẹ anh tuy rằng vẫn không hài lòng với anh Dương, tự nhiên mà khi nghe ba anh nói về thân thế thật sự của cô, thái độ của bà đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nên thời gian gần đây, anh Dương rất tích cực cùng anh về nhà dùng bữa. Bầu không khí không quá thân mật, tự nhiên mà cũng tương đối tốt. Tức cỡ sao hôm nay bà lại nổi trận lôi đình như vậy? Anh cầm chắc điện thoại trong tay cất giọng hỏi ngược lại. Sao vậy mẹ? Đợi bọn con xong việc buổi chiều sẽ quay về. Bà Mai không nói thêm câu nào, hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy. Nhìn màn hình tối om, ánh mắt của Thế Khải có một chút phức tạp. Vốn định thăm dò ở chỗ ông Phạm, thế nhưng mà khi bấm số thì anh mới chợt nhớ ra mấy ngày nay ông tạm thời quay trở lại Mỹ xử lý một vài chuyện quan trọng của thai mình. Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng anh lại gọi cho Quốc. Lúc này trong phòng làm việc, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Quốc vừa xem văn kiện vừa với tay cầm lấy di động. Liệt thê dòng chữ kẻ háo sắc, khóe môi hắn giật nhẹ một cái. Cái tên này bây giờ mới nhớ ra người bạn như hắn sao? Quốc thong thả lướt ngón tay trên màn hình, từ từ đưa điện thoại áp vào tai. Alo, ai đấy? Không nhận được tín hiệu trả lời, Quốc ngồi trên ghế xoay, cười đến không khép được mồm. Từ hôm nay nếu như không chọc cho kẻ nào đó tức điên thành quyết không mang họ Trường. Nhưng mà hắn lại không ngờ đến người nào đó lại cưng đến nỗi khó lòng quật đổ. Từ trong điện thoại vòng đến thanh âm trầm trầm của Thế Khải. Nói xong ba từ gọi nhầm số, màn hình điện thoại không phát ra tiếng động nào, liền trở về trạng thái chờ. Quốc mím chặt vành môi, nhìn chăm chăm điện thoại. Bạn bè bao nhiêu năm chẳng nhé, lại không nhận ra giọng của hắn à? Đây rõ ràng là cố tình mà. Hiển nhiên, Quốc không nút trôi cơn tức, nhanh chóng gọi lại cho Thế Khải. Thế nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng nhạc chờ cùng thanh âm quen thuộc, khuôn khổ của một người phụ nữ. Vốn dĩ muốn chọc tức người nào đó, bây giờ thì hay rồi đấy. Hắn sắp bị sự tò mò của chính mình giày vò đến phát điên. Buổi chiều, sau giờ tan tầm, Thế Khải cùng với anh Dương trở về biệt thự nhà họ Phạm. Trên xe, anh Dương cũng không hỏi nhiều, im lặng ngồi một bên. Chồng chồng thì lại đưa mắt nhìn về phía anh chàng. Thế như vậy Thế Khải nhỏ giọng trấn an. Đừng lo lắng. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn đứng về phía của em mà. Đối với bà Mai, anh Dương không hẳn quá lo lắng. Nhưng mà khi thấy câu nói này của Thế Khải, từ sâu trong cõi lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như không phải anh đang lái xe sợ ảnh hưởng đến độ tập trung của anh, thì có lẽ cô đã nhào người qua hôn chụt lên má của anh một cái. Từ khi quen biết người đàn ông này, anh lúc nào cũng mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. Không một từ nào có thể hoàn hảo diễn tả được cảm xúc trong lòng của cô. Anh Dương một tay đỡ trán, nghiêng nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Nào có, em là đang bị vẻ đẹp trai của anh làm cho si mê đấy. Khóe môi của Thế Khải không dễ nhận thấy, chợt vẽ lên một nụ cười mê người. Cô gái này từ khi nào lại biết nói những lời hoa mỹ đến như vậy? Anh thật không biết, cô ngoài việc giỏi mắng người, lại còn rất thuần thục việc thả thính. Nhưng mà như vậy cũng phần nào chứng minh được lớp vỏ bọc bên ngoài đang từng bước có dấu hiệu tan vỡ. Sống đúng với con người của mình mới thật sự là hạnh phúc đỉnh cao. Rất nhanh thì chiếc xe đã đỗ lại bên trong sân của ngôi biệt thự. Thế Khải nhanh chóng bước xuống, đánh một vòng qua đầu xe, đi đến mở cửa giúp ánh Dương. Gương mặt của anh chàng là một mảng ôn nhu đến cực hạn, vô cùng yêu chiều nắm tay cô. Cả hai sóng vai nhau cùng tiến vào biệt thự. Nhìn thấy một màn tình tứ của hai người họ, mấy người làm trong nhà không khỏi suýt xoa, khen lấy khen để. Một người phụ nữ nén đi tiếng thở dài nhỏ giọng nói. Nhìn cậu chủ và cô gái đó cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Một người khác nghe như vậy thì phụ họa theo. Ôi, nếu như không có cái cô thục quân kia ngày ngày quân lấy, rót mật vào tai của bà chủ, ở trước mặt của bà làm bộ làm tịch, thì sao thành kiến của bà đối với cô Dương lại sâu như vậy được? Lúc nãy thì bà chủ nổi giận đùng đùng, nguyên nhân là do cái cô thục quân đấy. Cũng không biết cô ta cho bà chủ xem cái gì. Thế mà sau khi xem xong, bà lập tức gọi cậu chủ về như vậy. Một người khác lại không đồng tình với bọn họ, bĩu môi rồi nói. Thế mấy người sao biết được cô quân người ta ở Mỹ tài giỏi như thế nào? Chỉ có một chút thành tựu kia, thế mà cũng đòi sánh với cô quân à? Đúng là ích ngồi đáy giếng. Đối với lời nói của người phụ nữ trung niên hơi đứng tuổi, một cô gái trẻ nhíu chặt mày, hai tay chống hông tỏ ra bất mãn. Cô hừ hừ mấy tiếng đầy khinh rẻ. Ôi, tài giỏi thế nào tôi không biết. Nhưng mà biết do người ta đã có bạn gái rồi, thế mà vẫn cứ quấn lấy không buông như vậy. Thế chính là mặt dày, không có liêm sỉ đấy. Mấy người làm, lắc đầu chán nản. Đối với thục quân, đám người bọn họ cũng không có nhiều thiện cảm. Nếu như thật sự tài giỏi, hà cớ gì phải ở đây chịu nhục, một mực ôm lê đuôi của bà chủ. Nhìn ánh Dương nhà người ta xem, chỉ mới 27 tuổi, đã là chủ tịch của một công ty có tiếng. Một người độc lập, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Tớ vẫn còn không hơn được 10 cô gái thục quân à. Bên trong phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt của bà Mai lại càng thêm âm trầm. Con trai của bà bị cắm sừng đến nơi rồi, thế mà vẫn cứ hết lòng hết dạ yêu thương chiều chuộng người ta. Uổng cho chỉ số thông minh cực cao, Yêu vào rồi thì chẳng khác nào một kẻ tầm thường. Vừa trông thấy ánh dương, bà liền phóng ánh mắt sắc lẹm về phía cô. Ô hay, cô vẫn còn mặt mũi đến đây sao? Thục Quân ở bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực của bà Mai, nhỏ giọng rồi nói. Bác gái à, có chuyện gì từ từ nói, có khi chỉ là hiểu nhầm thôi. Giọng của Thục Quân không quá lớn, thế nhưng mà vẫn đủ để Thế Khải và anh Dương nghe thấy. Bắt gặp ánh mắt khổ sở cùng với dáng vẻ bất đắc dĩ của Thục Quân, anh Dương nhếch mép cười lạnh. Vai diễn hôm nay của cô ta, nếu như đoán không nhầm thì chính là sứ giả hòa bình. Ai, cô cũng muốn xem thử vở kịch này diễn ra như thế nào đây. Không đợi ánh dương lên tiếng, Thế Khải cất giọng nói chưa. Mẹ, là mẹ gọi bọn con về. Lời này của mẹ là có ý gì vậy? Trong cơn tức giận, bà Mai phũ phàng gạt bàn tay Thục Quân ra khỏi người mình, trợn mắt nhìn thằng con trai yêu quý trước mặt, gằn lên từng chữ. Lớn rồi, cứng cáp rồi, liền học được cách cái mẹ lại như vậy. Con nhìn thử xem đi, hai cái sừng trên đầu của con cao đến như thế nào rồi, thế mà lại còn ở đấy bình vực cô ta nữa. Ánh dương bày ra vẻ mặt ngây ngô nhìn Thế Khải, chớp chớp hàm mi dài, lẩm bẩm rồi nói. Sừng sao? Cao bao nhiêu rồi nhỉ? Sao mà em lại không nhìn thấy? Bà Mai nghiến răng ken két, rút ra một xấp ảnh chụp, nền xuống bàn trà. Đừng có ở đấy giả ngây giả ngô nữa, xem thử đi. Đang cùng con trai của tôi yêu đương, rồi lại còn qua lại với người đàn ông khác. Thế như vậy chẳng phải bắt cá hai tay sao? Cắm cho con trai của tôi một cái sừng sao? Trước những lời chất vấn của bà Mai, ánh dương ngược lại rất bình tĩnh. Cô cùng với Thế Khải nhặt những bức ảnh chụp lên xem. Trong ảnh, cô cùng với một người đàn ông có những hành động không quá thân mật, nhưng mà lại mang đến cảm giác mập mờ. Bất chợt thì một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu của cô. Xem ra thì người thám tử hôm trước chồng nhắc đến không phải do cha con lão gia kia phái tới, mà là một người khác. Thảo nào lại nghiệp dư đến mức không thể nào tưởng tượng được. Bắn cả hai tay à? Mấy chiêu trò cố sức như vậy, hẳn là mưu kế của Thục Quân. Ngoài cô ta ra, cô không nghĩ được kẻ nào lại thiêu não đến như vậy. Còn không đợi ánh dương có phản ứng, Thế Khải đã buông thõng mấy bức ảnh xuống bàn, kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Thục Quân một cái, sau đó thì lại nhìn về phía bà Mai. Khóe môi hơi dương lên, trên gương mặt xuất chúng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười nhìn như vô hại, nhưng mà lại mang theo từng từng lớp lớp sương mù. Giọng nói của Thế Khải vô cùng điềm tĩnh, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm. Chỉ là mấy bức ảnh mà liền quy chụp cho anh Dương bốn chữ bắt cá hai tay à? Có phải là quá bá đạo rồi không? Mẹ nói xem đi, những bức ảnh này từ đâu mà ra vậy? Bà Mai bừng bừng nộ khí, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Có người đưa đến. Thế Khải vẫn tư thế cũ, như cười như không đáp lại. Phải không? Hay nói chính xác là mẹ thuê thám tử theo dõi anh Dương. Nếu không chỉ vài ba tấm ảnh, đủ để mẹ tin tưởng đến như vậy sao? Không thấy bà Mai có phản ứng đáp lại, xem ra lời Thế Khải nói là thật. Nghĩ như vậy, anh Dương không khỏi sửng sốt, nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô cứ nghi thám tử kia là do Thục Quân phái đến, vạn lần cũng không nghĩ đến kẻ muốn theo dõi mình lại chính là bà Mai. Xem ra thì Thục Quân vẫn không ngốc đến mức hành động một cách lộ liễu như vậy. Bà Mai miết mi tâm một cái, lạnh giọng nói. Đúng như vậy thì đã sao? Còn không phải cô ta bắt cá hai tay à? Ánh dương cuối cùng cũng không nhìn được nữa, mở miệng trả lời. Bác gái, lời này của bác là không đúng lắm. Nếu như không có bằng chứng rõ ràng, hành vi này của bác chính là vu khống đấy. Bà Mai dây dở ánh mắt về phía anh Dương, nhếch môi cười khẩy. Vậy cô cho những bức ảnh này là giả sao? Anh Dương khẽ lắc đầu. Những bức ảnh này là thật, nhưng mà sự thật lại không giống như những gì trong ảnh. Nếu như bác muốn tìm hiểu cháu, cháu ngày ngày đều có thể đến thăm bác, cùng bác tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Thế hà cớ gì phải thuê thám tử, tốn tiền biết bao. Bắt gặp ánh mắt tối sầm của bà Mai, anh Dương vờ như không thấy, nhẹ giọng nói tiếp. Thật ra tối qua, công ty của cháu tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Trong lúc ra ngoài, một người đàn ông giả vờ say rượu nhất định cứ quấn lấy cháu không chịu buông. Bất quá đã bị cháu đánh một trận. Bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện, kêu là om sòm đòi tiền viện phí. Lời cháu nói đều là sự thật. Chỉ là không biết bác gái đây có nguyện ý tin tưởng hay không. Sắc mặt của bà Mai vốn đã không tốt, bây giờ lại càng trở nên âm trầm. Mắt nhìn thấy bà Mai có ý định phản bác lại, Thục Quân vội vội vàng vàng lên tiếng giải vây. Bác xem, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bà Mai vẫn không nuốt trôi cơn tức, trợn mắt nhìn Ánh Dương. Cô đừng có xảo ngôn như vậy. Lời thám tử báo lại khác xa những gì cô vừa kể đấy. Ánh Dương vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tai, tròn xoe hai mắt. Với thành kiến của bác dành cho dù cháu nói như thế nào thì bác cũng không tin. Hay là bác cùng cháu đến bệnh viện đi, ba mặt một lời, có khi lại biết được một vài thứ hay ho đấy. Tầm mắt của Ánh Dương không rõ là vô tình hay cố ý, lại rơi trên người của Thục Quân. Bắt gặp ánh mắt khiêu khích của cô, Thục Quân khẽ cau mày, tựa hồ có cảm giác bất an. Chẳng nhẽ người con gái này đã biết được điều gì sao? Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của Thục Quân. Cô ta cười tươi, ôm lấy cánh tay của bà Mai, nhẹ giọng giảng hòa. Có khi là thám tử ở xa nên nhìn nhầm cũng nên. Ánh Dương đường đường là chủ tịch một công ty, sao có thể làm ra loại chuyện trơ trét như vậy? Nhớ đầu bị đồn ra ngoài, người ta lại nói cô ấy gây dựng sự nghiệp bằng con đường bất chính. Tiếng nhờ này sợ là không gánh nổi đâu, bác ạ. Thục Quân liên tục rót mật vào tai của bà Mai, cuối cùng thì cũng thành công đem lửa giận trong lòng của bà đè xuống. Nhìn một màn diễn ra trước mắt, Ánh Dương không khỏi cười thầm trong bụng. Ngoài mặt tỏ ra rộng lượng, không ngại là tình địch mà thanh minh giúp cô. Thế nhưng mà ngụ ý trong lời nói chẳng khác nào bảo cô bám lấy cái đùi lớn là Thế Khải. Mặt dài cắn mái không thôi, lại nói cô khởi nghiệp bằng con đường bất chính. Ô nhục này đúng là cô không gánh nổi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có một điều mà anh Sa cảm thấy rất là bất ngờ, đó là không ngờ rằng bố của Thế Khải thì lại có mối quan hệ thân thiết với gia đình của Ánh Dương như vậy. Có thể xem rằng đây là một điểm cộng rất lớn dành cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Tuy nhiên một rào cản cũng rất lớn xuất hiện, đó chính là mẹ của Thế Khải. Người phụ nữ này dường như là không hề có thiện cảm với Ánh Dương. Và nếu như đúng, thám tử kia là do mẹ của Thế Khải cho người theo dõi điều tra về Ánh Dương, vậy thì mục đích của bà ấy là tìm sơ hở nào đó để mà chia sẻ câu chuyện tình yêu này sao? Và nếu như vậy thì trong tương lai mọi việc sẽ không chỉ dừng lại đây đâu. Anh Sang nghĩ là như thế. Bên cạnh đó thì Ánh Dương còn phải ở đối mặt với lão già Trịnh Thái Đông, chủ tịch của tập đoàn Cao Sơn nữa. Mà con cáo già này thì anh Sang tin chắc là sẽ còn tung ra nhiều chiêu trò. Nhưng những gì mà lão ta đã từng nói ở tập truyện này đó là chưa đến lúc thì chưa thể nào tung ra chiêu đó được. Thế thì dường như là lão ta đã có chuẩn bị sẵn một kế hoạch để chờ đợi Ánh Dương rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai thì câu chuyện này sẽ còn có những diễn biến bất ngờ như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.